tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, Hồng Sa Trứng. Làm Lý Mục bốn người đến, ánh mắt của mọi người đều rơi vào bốn người bọn họ trên người. Hắn chính là cái kia Lý Mục, cũng thật là tuổi trẻ. Lẽ nào đây chỉ là biểu tượng? Hắn đã là sống mấy ngàn năm lão quái vật. Không, tính mạng của hắn gần cốt không vượt qua 20 năm. Thực sự là tuổi tác không vượt qua 20. Không thể nào, không vượt qua 20. Dựa vào cái gì dám cùng Tằng Chi Thắng phó hội trưởng tiến hành y thuật thi đấu? Hay là hắn đến từ một cái nào đó cái đại thế lực? Giống như là này đại khí tông truyền nhân như thế. Chờ xem là được. Mọi người thấp giọng nghị luận, đều thán phục với Lý Mục trẻ tuổi. Dù sao, muốn trở thành một tên y dược sư cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Cần tinh thông các loại y lý, dược lý, đồng thời biết dược tài trong lúc đó hỗ trợ lẫn nhau vân vân. So với luyện đan sư, cũng không nhường chút nào. Luyện đan sư chủ yếu ở chỗ luyện đan, y dược sư chủ yếu ở chỗ y thuật. Theo y dược sư đẳng cấp nâng lên, biết sở học càng phát uyên bác, bọn họ suy tính không còn là đơn giản thương thế, còn cần bao quát tẩu hỏa nhập ma, thần hồn dị thường, chúng độc đoạn chi vân vân. Càng là cao cấp y dược sư, bản thân cũng là một kinh thế hãi tục độc sư, thuốc có thể y người, cũng có thể hại người. Vì vậy, y dược sư sức chiến đấu nhưng so với luyện đan sư, luyện khí sư tới mạnh hơn nhiều rồi. Các ngươi cuối cùng là đến rồi. Tằng Chi Thắng liếc nhìn Lý Mục, chợt hướng về Cù Hành nhìn lại. Cù lão tiên sinh, đã lâu không gặp. Cù Hành không nói một lời, thần tình lạnh lùng. Tằng Chi Thắng nụ cười trên mặt dần dần thu liễm. Hừ, Cù tiên linh hừ một tiếng. Tằng Chi Thắng sắc mặt càng thêm khó coi. Nếu song phương đã không nể mặt mũi, vậy thì không cần nói nhiều rồi. Hắn nhìn Lý Mục, nói, lần này chúng ta y thuật thi đấu rất đơn giản. Tiến hành 3 lần trị liệu. Ai trước tiên trị liệu hoàn thành, đó chính là đạt được thắng lợi. Làm sao? A mới gia tương đương 8 đến 1 tương đương trung văn võng ô. Si tương đương 8. Tương đương 1ZS, cò M, tốt, Lý Mục nói, vậy thì nói một chút lần này phán xét nhân viên. Tằng Chi Thắng hướng về giữa đại sảnh ba người, nhìn lại, giới thiệu, này một vị là chúng ta y dược sư công hội phó hội trưởng. Tào Vinh Hoa, bản thân là một tên cấp 7 y dược sư, y thuật bất phàm. Tào Vinh Hoa khẽ vuốt cằm. Này một vị là đến từ với luyện đan sư công hội phó hội trưởng. Tên là Cảnh Sa. Tằng Chi Thắng hướng về trung gian cái kia hai bên tóc mai hơi bạc nam tử nhìn lại. Cảnh Sa trên mặt ngậm lấy một vệt nụ cười nhàn nhạt. Cho tới vị cuối cùng, nhưng là đến từ chính ngành y các chủ. Công Lương Hơn Thu, Công Lương tiên sinh là một gã cấp 8 y dược sư. Hắn làm cuối cùng phán đoán. Tằng Chi Thắng hướng về Công Lương Hơn Thu khẽ gật đầu. Công Lương Hơn Thu nhìn qua có một chút mập, một mặt hiền lành dáng dấp. Ừ, Lý Mục là nhàn nhạt gật đầu. Được, vậy chúng ta chuẩn bị đi. Tằng Chi Thắng nói, Chu Sung, khiến người ta đem bệnh nhân mang lên. Chợt, Chu Sung mang đến một đám người, giơ lên 6 cái cáng. Đặt ở giữa đại sảnh, 6 người này phân biệt ngoại trừ 3 loại tình hình. Trên người bọn họ vấn đề là chúng ta 3 người hạ độc, cũng sẽ không xuất hiện nguy hiểm chí mạng, nhưng lại muốn chữa trị cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Công Lương Hơn Thu cười nhạt nói, hai vị có thể trị rồi. Y thuật thi đấu, thử thách chính là y thuật. Làm sao phán đoán một người y thuật cao minh? Tự nhiên là dựa vào đối với đồng nhất loại bệnh trị liệu thủ pháp. Trị liệu thủ đoạn, hiệu quả trị liệu rồi. Nhưng là muốn phải tìm được đồng nhất loại bệnh hai người, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Vì vậy, y dược sư công hội sẽ công khai lựa chọn thi đấu bệnh nhân đối tượng. Loại này thí nghiệm đối tượng sẽ tiến hành nhiễm bệnh, đang tiến hành y dược sư trị liệu. Ở nhiễm bệnh trước, y dược sư công hội sẽ dành cho phong phú thù lao. Lúc bình thường bên dưới, có cực kỳ thống khổ, khó chịu kinh nghiệm, nhưng cũng sẽ không xuất hiện nguy hiểm đến tính mạng. Nếu là xuất hiện nguy hiểm đến tính mạng, dành cho người nhà thù lao sẽ càng thêm kinh người. Cao phong hiểm, cao khoản thu nhập, hấp dẫn không ít người đến. Dù sao, thế giới này cũng không phải là mỗi người đều có cuộc cải kinh người. Có được trời cao chăm sóc điều kiện, đại đa số tán tu đều chỉ có thể chính mình một người. Trải qua cuộc sống khổ tu hành, y dược sư công hội bệnh nhân đối tượng cho bọn họ mang đến không ít tài nguyên tu luyện. Thi đấu bắt đầu, Lý Mục nhưng là đánh giá trước mặt ba người. Người thứ nhất toàn thân thành màu đỏ, mà mọc ra đỏ thẫm màu lấm tấm. Một ít lấm tấm có lớn chừng ngón cái. Lấm tấm bên trong chảy ra chất lỏng màu xanh sẫm, nhìn qua cực kỳ quỷ dị buồn nôn. Cả người cau mày, vô lực hừ hừ, ý thức lâm vào mơ hồ bên trong. Liền loại vi khuẩn này đều có sao? Lý Mục trong mắt ánh sáng là hơi động. Cái thứ nhất bệnh nhân đến bệnh là hồng sa trứng, là một loại cực kỳ quỷ dị, cực kỳ hung mãnh cấp 7 bệnh độc. Tầm thường cấp 7 y dược sư muốn trị liệu thật là đỏ sa trứng cũng không phải một chuyện dễ dàng. Lý Mục cũng là lấy được cấp 7 y dược sư toàn bộ tri thức sau khi mới nhận ra này một loại hồng sa trứng. Không nghĩ tới, y dược sư công hội mà ngay cả loại vi khuẩn này đều có. Không hổ là y dược sư công hội, Lý Mục lấy ra một viên cấp 7 diệu thủ thanh ngọc đan, để bệnh nhân ăn vào. Sau đó, hắn chập ngón tay như kiếm, triển khai kiếm khí ngưng châm pháp. Từng đạo ẩn chứa chân nguyên kiếm khí truyền vào bệnh nhân trong cơ thể, hóa giải thương thế của hắn. Ngay sau đó, y thuật chuyển hóa, chân nguyên ở Lý Mục trong tay hóa thành từng cây dây nhỏ. Đây là hắn cấp phó năng lực một trong, chân nguyên trưởng khống, đem chân nguyên đạt đến hoàn mỹ khống chế mức độ. Mỗi một cái chân nguyên dây nhỏ tiến vào này đỏ thẫm màu lấm tấm bên trong. Chân khí bắn ra, vô số chất lỏng màu xanh biếc từ trên người bệnh nhân chảy ra. Chảy đầy toàn thân, buồn nôn phi thường, có thể theo chất lỏng màu xanh biếc chảy ra. Bệnh nhân kia trên người màu đỏ dần dần đi xuống, trói chặt lông mày thư giãn ra, hơi mở hai mắt ra, mờ mịt hướng về trần nhà nhìn. Lý Mục cũng không để ý tới cái này hồng sa trứng bệnh nhân, mà là hướng về cái kế tiếp bệnh nhân nhìn lại. Công Lương Hơn Thu, Cảnh Sa, Tào Vinh Hoa tam người nhìn phía dưới hai người cử động, trên mặt đều ngậm lấy một vệt nụ cười. Cái thứ nhất bệnh nhân hẳn là hồng sa trứng đi. Cảnh nhìn xa hướng về phía cái thứ nhất bệnh nhân. Đúng, hồng sa trứng. Công Lương Hơn Thu cười cợt. Hồng sa trứng bệnh nhân là hắn lựa chọn ra tới. Hồng sa trứng thuộc về một loại khá là hiếm thấy cấp 7 trứng bệnh. Không chỉ là muốn lấy ra này hồng sa trứng lục độc, còn cần hóa giải vẻ này ẩn giấu nhiệt độc. Hai bút cùng vẽ mới có thể trị liệu hồng sa trứng. Cấp 7 đan dược diệu thủ thanh ngọc đan. Cảnh Đường Xa, cái này Lý Mục trong tay vừa vặn có loại đan dược này. Vận may cũng thật là không sai. Diệu thủ thanh ngọc đan chính là một loại giải độc thần dược. Đối với nhiệt độc, lục độc đều có không tầm thường hiệu quả. Y thuật thi đấu không được vượt qua chứng bệnh cấp bậc đan dược. Cấp 7 đan dược có thể sử dụng, cấp 8 đan dược không thể sử dụng. Tào Vinh Hoa nói, cái này là. Công Lương Hơn Thu nhìn chằm chằm Lý Mục nhất cử nhất động. Cảnh Xa, Tào Vinh Hoa hai người cũng đều cẩn thận quan sát. Này tựa hồ là trong đồn đãi kiếm khí ngưng châm pháp. Tào Vinh Hoa thấp giọng nói, đúng, là kiếm khí ngưng châm pháp. Công Lương Hơn Thu ngữ khí kinh ngạc. Đây chính là một môn cực kỳ hiếm thấy cao cấp y thuật. toàn bộ 13 châu nắm giữ kiếm khí ngưng châm pháp người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đại đa số cũng chỉ là một phần mà thôi. Trong khi nghe đồn kiếm khí ngưng châm pháp chính là Đại Dược Tông truyền thừa y thuật, không nghĩ tới cái này Lý Mục dĩ nhiên nắm giữ, tựa hồ là hoàn chỉnh phiên bản. Hắn cùng Đại Dược Tông có điều quan hệ. Tào Vinh Hoa mang theo một tia nghi hoặc. Đại Dược Tông, Cảnh Xa vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Hắn cũng không có từng nghe nói Đại Dược Tông. Đại Dược Tông chính là một cực kỳ thế lực thần bí. Là y dược sư thế lực, cực nhỏ xuất hiện tại thế nhân trước mặt. So với Đại Khí Tông càng thêm thần bí. Công Lương Hơn Thu giải thích. Bây giờ 13 châu đại đa số y dược sư thế lực, hoặc nhiều hoặc ít cùng Đại Dược Tông có điều quan hệ. Đại Dược Tông lại như này thần kỳ. Cảnh Sa kinh ngạc nói. Thật là tinh diệu chân nguyên điều khiển. Công Lương Hơn Thu lần thứ hai kinh ngạc nói. Cảnh Sa, Tào Vinh Hoa hai người dồn dập hướng về Lý Mục nhìn lại. Cũng đều thán phục không ngớt. Này chân nguyên điều khiển, so với bọn họ đều phải tới tinh diệu nhiều lắm. Chân nguyên không có một chút nào tiêu tán, hoàn toàn cô đọng thành tuyến. Hồng sa trứng đã loại bỏ, không ra 3 ngày công phu, bệnh nhân có thể triệt để khỏi hẳn. Cái này y thuật thực sự là làm người kinh ngạc, tuyệt đối là cấp 7 y dược sư trình độ, thậm chí càng cao hơn. Công Lương Hơn Thu ánh mắt chuyển hướng về phía thứ hai bệnh nhân. Thứ hai bệnh nhân phải làm là hàn tuyết trứng đi. Đúng, là hàn tuyết trứng, Cảnh Đường Xa, đây là hắn lựa chọn bệnh nhân. Hàn tuyết trứng chính là một loại cực kỳ đặc thù chứng bệnh. Bệnh nhân toàn thân lạnh lẽo cực kỳ, trong cơ thể ngũ tạng lục phủ sẽ theo thời gian trôi đi bị hàn băng từ từ bao trùm. Nếu không phải hơn nữa cứu trị, sẽ trực tiếp hóa thành một dao băng, coi như là một tên đoạt mệnh cảnh tu sĩ, đều không thể chống lại. Hàn tuyết chứng đích thật là khủng bố, nếu là trị liệu không được, dễ dàng tạo thành trong cơ thể hàn khí trầm tích, đối với tu hành đều có rất lớn chỗ hỏng. Có điều, cấp 9 đan dược Hỏa Long đan tựa hồ có thể hoàn toàn hóa giải hàn tuyết chứng. Tào Vinh Hoa nói, không sai. Cấp 9 Hỏa Long đan có thể dễ dàng hóa giải hàn tuyết chứng. Nhưng là bây giờ chỉ có thể vận dụng cấp 7 đan dược. Không thể sử dụng Hỏa Long đan. Như vậy, hàn tuyết chứng trị liệu liền cực kỳ thử thách y dược sư y thuật. Cảnh Đường Xa, trị hết. Công Lương Hơn Thu nhìn về phía Lý Mục. Trên mặt toát ra kinh ngạc vẻ. Hắn làm cái gì? Cảnh Xa cũng là ngẩn ngơ. Hàn tuyết chứng, nhưng là một loại cực kỳ khó có thể trị liệu cấp 7 chứng bệnh. Ngay cả là cấp 8 y dược sư đều cảm giác đau đầu. Chớ nói chi là cấp 7 y dược sư rồi. Tựa hồ chỉ là một đạo chân nguyên. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tào Vinh Hoa cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Lý Mục đã trị liệu người thứ 3. Tốc độ này cũng thật là nhanh. Công Lương Hơn Thu đạo. Có điều, hắn tựa hồ đang người thứ 3 trước người dừng lại. Người thứ 3 là cái gì chứng bệnh? Ta đều không thấy được, cũng không tốt phát hiện. Tào Vinh Hoa nói, các ngươi xem, Tằng Chi Thắng phó hội trưởng đã ở trị liệu thứ 2 bệnh nhân rồi. Cảnh Đường Xa, phát lần đầu, Tằng Chi Thắng ở y dược sư công hội bên trong thiên phú xem như là không sai. Trong vòng 100 năm có cơ hội trở thành cấp 8 y dược sư. Hắn trường thanh hồi xuân y thuật ngược lại không tệ. Thuộc về một loại thông thường cao cấp y thuật. Nhưng ở trong tay hắn ứng dụng hành vân như thủy. Công Lương Hơn Thu bình luận. Có điều, này chân nguyên khống chế thủ đoạn. Cùng trị liệu tốc độ tựa hồ cũng so với Lý Mục chênh lệch một ít. Lý Mục dừng lại ở người thứ 3. Bệnh nhân này. Xem ra trận này thắng bại khó nói. Cảnh Đường Xa, đúng là như thế. Thực sự là một hồi đặc sắc y thuật thi đấu. Vẫn có thể nhìn thấy trong khi nghe đồn kiếm khí ngưng châm pháp. Không uổng chuyến này, Công Lương Hơn Thu cười nói.